Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60 cố nhân. Thạch Thiên theo thanh âm nhìn lại, phát hiện một cái 3 mét rất cao cường tráng thân ảnh đi qua nồng đậm sương khói. Chậm rãi đã đi tới, nhìn đến này thân cao, Thạch Thiên lập tức liền minh bạch, đây là một con tang thi. Vẫn là cùng hắn đồng dạng lục mắt tang thi. Theo này chỉ tang thi chậm rãi tới gần, hơn nữa chung quanh sương khói chậm rãi tan đi. Thạch Thiên cũng rốt cuộc thấy rõ này chỉ tang thi toàn cảnh. Từ mặt ngoài xem, này chỉ tang thi hẳn là một con thủy thuộc tính tang thi, bởi vì hắn vậy là đại biểu cho thủy thuộc tính màu lam môn sơ, nhưng là liên tưởng đến hắn có thể nói chuyện, có được trí tuệ, lại còn có nhận thức chính mình. Thạch Thiên cụ không dám đem hắn coi như một cái bình thường lục mắt tang thi đối đãi. Ở hắn mặt sau còn có mấy chục chỉ coi trọng tang thi đi theo, một bên còn có 7-8 cái ăn mặc quân trang nhân loại. Ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta phía trước nhận thức. Thạch Thiên nhìn trước mặt này chỉ tang thi, thật sự là nghĩ không ra rốt cuộc chính mình cái nào kẻ thù. Lại nói tiếp, hắn kẻ thù cũng trên cơ bản đã chết sạch, còn đều là nhân loại, cũng không có tang thi. Đương nhiên nhận thức, hơn nữa chúng ta vẫn là lão bằng hữu. Ngươi thật sự đã quên sao? Này chỉ lục mắt tang thi cười lớn nói, ta thật không biết có cái nào lão bằng hữu là thật sự hoan nghênh ta. Thạch Thiên vuốt ve một chút bị hắn cắm ở bên hông lưỡi mác, nhàn nhạt nói, ta này không phải liền dùng loại này đặc biệt phương thức hoan nghênh ngươi sao? Kết quả ngươi còn không nhớ rõ ta, thật là làm ta thương tâm. Như vậy đi, ta cho ngươi điểm nhắc nhở, trong trường học thể dục sinh phòng học, có thể hay không nhớ tới? Lục mắt tang thi cười hì hì nói, tựa hồ căn bản không đem Thạch Thiên để vào mắt. Thể dục sinh phòng học, Thạch Thiên một bên lặp lại lục mắt tang thi nói, một bên nhớ lại ở trong trường học gặp được những cái đó thể dục sinh từng màn cảnh tượng. Thực mau, Thạch Thiên trong đầu liền xuất hiện một bóng hình. Ngươi là Uông Hải? Thạch Thiên khó có thể tin nói. Ha ha, Thạch Thiên, ngươi rốt cuộc nghĩ tới. Không thể tưởng được đi. Ta sẽ lấy phương thức này xuất hiện ở ngươi trước mặt. Uông Hải cười ha ha nói. Lại là không nghĩ tới. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Ngươi là như thế nào chạy đến nơi đây? Lại là như thế nào có được trí tuệ? Thạch Thiên nhàn nhạt hỏi, đồng thời ở trong lòng không ngừng kêu gọi đại điện chi linh, muốn hỏi một chút hắn có phải hay không chia Uông Hải hệ thống, bằng không hắn như thế nào sẽ có trí tuệ, còn có thể nói chuyện. Đáng tiếc trước kia không cần kêu đều phải ra tới giống thượng hai câu điện linh, hôm nay cũng không biết làm sao vậy. Mặc cho Thạch Thiên kêu gọi cũng không có bất luận cái gì động tĩnh. Dò hỏi đại điện chi linh không có kết quả, Uông Hải lại cho Thạch Thiên đáp án, lại nói tiếp, còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi dẫm chặt đứt ta cổ, chỉ hoãn virus lan tràn, ta thật đúng là vô pháp cụ bị trí tuệ, càng không thể có thể tiến hóa đến bây giờ nông nỗi. Nghe được Uông Hải nói, Thạch Thiên lại yên lòng, hắn không sợ Uông Hải có trí tuệ, lại cao trí tuệ cũng không thắng nổi một hệ thống tới cường đại. Ngươi có hay không hứng thú nghe ta nói một chút ta chính mình chuyện xưa đâu? Chúng ta hẳn là xem như cùng loại sinh mệnh. Ta hy vọng có thể cùng ngươi chia sẻ một chút ta trải qua. Uông Hải cười nói. Thoạt nhìn hắn là nghẹn lâu lắm. Nếu không chính là nhìn thấy Thạch Thiên kẻ thù này quá mức kích động, mới có thể nói ra loại này lời nói tới. Hảo à, ta thích nghe chuyện xưa. Thạch Thiên cũng không có cự tuyệt. hắn xác thật cũng muốn biết Uông Hải chuyện xưa. Rốt cuộc Uông Hải là trừ bỏ hắn bên ngoài, duy nhất một cái giữ lại trí tuệ Tang Thi. Câu chuyện này còn muốn từ chúng ta trường học bắt đầu. Uông Hải bắt đầu tự thuật khởi chính mình chuyện xưa tới. Ngày đó, Uông Hải biến thành Tang Thi sau, cũng không có mất đi trí tuệ. Hắn biết vừa mới tiến hóa thành Tang Thi hắn là không có khả năng chiến thắng Thạch Thiên. Cho nên, hắn làm một cái thực sáng suốt lựa chọn, đó chính là rời đi trường học. Rời đi trường học Uông Hải cũng không giống Thạch Thiên giống nhau có được hệ thống. Chỉ có thể bằng vào nhất nguyên thủy phương pháp, ăn thịt người, có được trí tuệ hắn tự nhiên hiểu được như thế nào tìm kiếm nhân loại. Càng hiểu được mượn dùng thi đàn lực lượng, đi tranh đoạt càng nhiều huyết nhục. Ở đại lượng huyết nhục duy trì hạ, hắn thực mau liền tiến hóa thành xem thường Tang Thi. Lúc này hắn cũng đã so với nhân loại bình thường hiếu thắng. Vì thế, hắn liền bắt đầu đi từng tòa cư dân lâu tìm kiếm nhân loại. Không ngừng ăn thịt người mà tiến hóa. Biến dị thú cũng ở ngay lúc này xuất hiện. Thân là xem thường Tang Thi, còn có trí tuệ. Bình thường biến dị thú cũng không thể đối hắn tạo thành uy hiếp. Chỉ có những cái đó tam giai biến dị thú là hắn không thể trêu vào. Vì thế, Uông Hải mục tiêu lại nhiều một cái. Đó chính là biến dị thú. Biến dị thú huyết nhục so với nhân loại bình thường ẩn chứa năng lượng càng nhiều. Cũng làm hắn tiến hóa tốc độ tăng lên không ít. Liền ở hắn tính toán trở thành coi trọng Tang Thi liền đi tìm Thạch Thiên báo thù thời điểm. Hắn lại lần nữa gặp được Thạch Thiên. Lúc này Thạch Thiên vừa mới đánh chết to lớn than lằn, tiến hóa thành coi trọng Tang Thi. Nhìn đến biến thành Thạch Thiên, hắn liền biết lúc này hắn không phải Thạch Thiên đối thủ. Bị cừu hận tràn ngập đầu, hắn làm một cái trọng đại quyết định. Đó chính là đi trước Z thành phụ cận L thành, tránh đi Thạch Thiên. Cái kia quan quân cũng không có nói dối. L thành xác thật có được căn cứ quân sự. Bọn họ đội trưởng cũng xác thật cứu không ít người sống sót. Nhưng là cũng không có thu phục toàn bộ L thành. Có lẽ không có Uông Hải, bọn họ có thể thu phục L thành. Nhưng là Uông Hải đã đến lại quấy rầy bọn họ kế hoạch. Uông Hải lúc ấy chỉ là xem thường Tang Thi. Cũng không có đi tìm Lưu Bằng phiền toái, mà là tiếp tục tìm kiếm trong thành thị người sống sót. Vẫn luôn chờ đến tiến hóa thành coi trọng Tang Thi sau, mới đem mục tiêu đặt ở Lưu Bằng nơi tụ tập thượng. Cẩn thận hắn cũng không có cùng Lưu Bằng chống chọi, mà là sấn Lưu Bằng dẫn người rửa sạch Tang Thi thời điểm tập kích nơi tụ tập. Giết chết đại lượng nhân loại, cũng là kia một lần. Uông Hải đã biết, ăn thịt người cũng là hữu hạn độ. Ăn nhiều, đồng dạng sẽ cùng người giống nhau tiêu hóa bất lương. Ước chừng 10 ngày, hắn mới tiêu hóa rất sở hữu huyết nhục. Một lần nữa đi vào nơi tụ tập. Đáng tiếc, lúc này đây Lưu Bằng cũng không đi ra ngoài. Ngược lại đem toàn bộ nơi tụ tập thủ vệ lên. Coi trọng Tang Thi rất mạnh, nhưng đối mặt mồm to kính súng máy, kia một thân lân giáp cũng chưa chắc chắn trụ. Cho nên Uông Hải lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở biến dị thú cùng thành thị nội bị nhốt nhân loại. Trên người, trải qua mấy tháng cắn nuốt, hắn rốt cuộc tiến hóa thành lục mắt Tang Thi, cũng khống chế L thành đại lượng Tang Thi. Tự tin 10 phần hướng về Lưu Bằng nơi tụ tập khởi xướng tiến công. Lúc này đây, Lưu Bằng súng máy cũng không để ý dùng. Ở vô biên vô hạn Tang Thi đại quân đánh sâu vào hạ, nơi tụ tập thực mau liền luôn hãm. Ước chừng có một nửa người vào Tang Thi bụng, một nửa kia người không có bị ăn. Cũng không phải bởi vì Tang Thi ăn không vô, mà là Uông Hải tính toán lưu trữ bọn họ, chờ đến bọn họ tiến hóa sau đương lương thực. Sở dĩ có loại này quyết định, còn lại là bởi vì Uông Hải phát hiện người thường huyết nhục đối hắn đã không có tác dụng quá lớn. Chỉ có biến dị giả huyết nhục mới có thể làm hắn tiếp tục tiến hóa, thu phục nơi tụ tập. Uông Hải tắc đem ánh mắt một lần nữa đầu hướng về phía Thạch Thiên. Đệ tam càng, tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.